Nhung Mã Hồng Trang, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn đang suy nghĩ cách để thương lượng với Quách Huẩn để nhờ Ly Châu bảo vệ ta. Lục Cô Nguyệt lại mở miệng. Kiều Kiều, muội ưng sợ, người Chu Du muốn giết muội thì phải giết ta trước. Vì sao? Ta hơi tò mò. Trước khi treo hai khối hóa lên phía trước, ta đã ra lệnh cho tỷ nữ biết võ, dùng sức đánh tan từng khối khớp xương một trên toàn thân các nàng. Sau lưng ta giọng nói lạnh lùng của Lục Cô Nguyệt vang lên. Cho dù người Chu Du có thể cứu các nàng, thì cả đời này các nàng cũng chỉ có thể nằm trên giường trở thành phế nhân mà thôi. Vì vậy, nếu người Chu Du trả thù, đầu trước tiên sẽ xông tới giết ta. Từ xa xưa đã có kẻ nhẫn tâm dưới ánh trăng trắng. Nó khác với vẻ mặt thanh lịch lịch sự tao nhã của ta, cho dù là lao vào giết Phùng Thanh Nhuận trước mặt ta, hay tấn công Tam Thành biên giới phía Bắc Phù Yết, bắt lấy thê nữ chủ tướng Long Tước quân người Chu Du ở Điệp Hợp Cốc trồng chất bẫy dập. Lục Cô Nguyệt đều thể hiện ra một phong cách cá nhân tàn nhẫn vô lương tâm cùng một phẩm chất tâm lý rất mạnh mẽ và điềm tĩnh. Theo thời gian, ta hẳn là có thể trở thành danh tướng thiên hạ, Bắc Triều đế quốc song bích là quái vật chiến tranh Tây Lăng Tím và chủ tướng kỵ binh Nguyên Thị. Hai người chúng ta hòa hợp với, chưa chắc không thể trở thành Nam Triều đế quốc song bích. Nhớ rằng nếu thắng trận chiến này, tên của chúng ta sẽ được ghi vào sử sách, được hậu nhân tán dương, cảm thấy trong lòng rất lãng mạn. Nhưng vào lúc này, ta không có thời gian trêu ghẹo Lục Cô Nguyệt, bởi vì ta và nàng ấy đang quan sát ở chỗ cao nhìn ra xa. Đều đã thấy được một nhóm lớn kỵ binh bọc thép nặng nề ở phía chân trời đang lao tới. Là Phù Yết Long Tước quân được xưng mệnh danh là đội quân trực diện bất khả chiến bại. Kỵ sĩ cầm đầu kia đội một chiếc mũ màu đỏ khác với những hiệp sĩ khác trong bộ giáp đen. Điều này đặc biệt dễ thấy. Vũ thời đại vũ khí lạnh, các tướng lĩnh sẽ không mặc áo choàng màu đỏ hoặc trắng như các nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa trên chiến trường. Điều này tương đương với vật ngắm bia mục tiêu sống ở trên chiến trường liền. Sợ bị người bắn mũi tên bắn đến bất tử, chỉ có hai trường hợp, tướng quân mới có thể mặc khôi giáp lộng lẫy có màu sắc khác nhau. Một là thời điểm chiến thắng trở về triều đình. Làm sao có thể phô diễn sức mạnh võ thuật của chính mình nếu không ăn mặc lộng lẫy một chút? Còn lại chính là vị tướng quân này vô cùng tự tin vào võ công của mình. Cho rằng trong vạn quân không ai có bị thể thương. Nhớ đến kiếp trước Tây Lăng Tím lãnh binh rời khỏi kinh thành Bắc Quốc, tình cờ bị nguyên chủ và nhóm kỹ nữ các nàng giặt áo trong viện gặp được. Nguyên chủ quỳ gối bên đường, váy áo rách nát dính đầy đất, nhìn trộm Tây Lăng Tím qua lớp bụi do móng ngựa nâng lên. Thấy nàng ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, phi nhanh ra khỏi thành, áo giáp sơn son thép vàng, người như lưu ly, ta cắn răng cảm thấy cảm xúc của nguyên chủ đang hoành hành ở trong lòng ngực. Cổ phẫn hận làm đầu óc ta càng thêm bình tĩnh hơn. Giải quyết xong Phù Yết, ta nhất định sẽ dế tê chết Tây Lăng Tím, hủy diệt Bắc Triều, thay nàng và các tỷ tỷ báo thù. Lệnh nhạc phù, đánh trống, tất cả bày trận, chuẩn bị nghênh địch. Ta quay đầu ngựa lại, phi nhanh xuống cùng hai người Lục Cô Nguyệt, chạy về phía Thảo Nguyên Lũng Mạch. Lính liên lạc đi theo sau chúng ta lớn tiếng lặp lại mệnh lệnh. Trương Kính Tiên búi tóc cao trang điểm như hoa đào, một thân quần áo hồng tím, đứng ở bên cạnh Thảo Nguyên Lũng Mạch trên chỗ sườn núi, giống như giao trì tiên tử mỹ lệ. Sau khi nghe được giọng nói lính liên lạc, ta giơ tay rút kiếm cầm dùi trống, sau đó dùng sức ở cổ đánh thật mạnh lên mặt trống một kích. Tiếng trống vang lên, truyền đi rất xa rất xa. Kỵ sĩ quân Long Tước nhanh chóng xông vào quân trận. Tiếng chém giết ở Thảo Nguyên Lũng Mạch vang lên, đào đào phóng ngựa vọt đến bên cạnh ta, đào chém qua một kỵ sĩ quân Long Tước. Ta thấy vậy nhanh chóng hạ lệnh cho nàng ấy đi bảo hộ Trương Kính Tiên đang đánh trống trận. nhưng thật ra ta không sao cả. Dưới sự bảo vệ dày đặc của quân trung, chủ tướng vẫn an toàn. Sở Nông Ngọc, Du Đương Quy là nhân viên hậu cần, ngồi xổm sau hậu quân càng an toàn hơn. Ngược lại, Trương Kính Tiên đứng ở trên chỗ cao bận rộn đánh trống mới là nguy hiểm nhất. Âm thanh có thể truy ngược về ngọn nguồn. Nếu có một thần cung xạ thủ làm ra cung nặng 60 viên đá ở phía đối diện quân Long Tước, ta sẽ gặp rắc rối. Ta đã điều tra qua hồ sơ hành quân của bộ phận quân sự trước kia lưu lại, phát hiện chức vị nhạc phủ lệnh này, tỷ lệ tử vong thế nhưng cao tới 100%, cho nên nhất định phải phái tỷ nữ biết võ công bảo vệ tốt cho Trương Kính Tiên. Sau này nếu nàng chết, ta sẽ không có cách nào tìm được một người tinh thông âm luật nào khác thông thạo nhịp điệu. Vũ đạo là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành, đó cũng là điều khó khăn đối với các nhà tư bản. Tổ phụ của Quách Uẩn, Quách Ninh, tướng quân người thuộc thế hệ trước của Quách gia, không hổ danh là thiên tài xuất thế. Chiến thuật bộ binh hạng nặng do ông phát minh ra có thể chống chọi lại cuộc tấn công trực diện của quân Long Tước người Chu Du khi bọn họ ở gần nhau. Mắt thấy có thể cầm cự được và tỷ lệ thương vong không cao lắm. Trong lòng ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí có chút vui mừng. Hầu như quân Huyền không cho rằng có thể là do đội quân mới do ta và Quách Uẩn cưỡng chế chiêu mộ. Không có kinh nghiệm tác chiến. Tiến đến Ba Thành ở biên giới phía Bắc Phù Yết, tuy rằng là thắng lợi, nhưng chiến thuật chính dùng là đánh lén. Mặc dù quân đội đã khai kiếm ở Phù Yết, nhìn thấy đổ máu, nhưng còn lâu mới có thể bách chiến bách thắng 100 trận. Rất nhiều người trong số họ có khả năng không trở về nhà. Nhưng hầu hết những người lính sống sót sẽ nhanh chóng trở thành lão binh. Những người này cơ bản mới là người của ta và Quách Uẩn. Liệu họ có thể chiến thắng Bắc Triều, dế tê chết Tây Lăng Tím? Điều này phụ thuộc vào chính bọn họ. Trận chiến chém giết diễn ra ác liệt, lại không ai để ý rằng quân Huyền không vừa chiến vừa rút lui. Bản thân quân Long Tước cũng có nhiều người nhà ở Ba Thành biên giới phía Bắc Phù Yết. Bởi vì ta và Lục Cô Nguyệt tàn sát dân trong thành, con mắt sớm đã đỏ hoe điên tiết, mất hết lý trí. Không có lý trí cũng tốt. Nếu Thượng Đế tiêu diệt con người, trước hết nhất định phải khiến con người phát điên. Ta ngồi trên lưng ngựa, nhìn cảnh máu thịt lộn xộn trên chiến trường. Liếc mắt nhìn Lục Cô Nguyệt một cái. Ta là một cô gái xuyên không. Du Đương Quy là một bác sĩ, tố chất tâm lý không kém. Nhưng những nữ nhân kia thì khác. Khi vừa đánh hạ Ba Thành biên giới phía Bắc Phù Yết, Sở Nông Ngọc và Trương Kính Tiên đều nôn khi thấy tứ chi bị cắt lìa. Được giáo dục sự tàn khốc của chiến trường, nhưng đều là nữ tử khuê phòng. Lục Cô Nguyệt có khả năng nhìn thấy hình ảnh cấp độ giới hạn. Sắc mặt không thay đổi bản lĩnh, nhắc đến danh nữ tử tài sắc vẹn toàn ở kinh thành. Có lẽ là nữ hài tử đọc nhiều sách hơn, tố chất tâm lý cũng có thể tăng lên. Lắc đầu, ta rũ bỏ suy nghĩ trong đầu, nói với Lục Cô Nguyệt, đợi khi quân Long Tước tiến vào Thảo Nguyên Lũng Mạch, hãy thiêu chết thê nữ người Chu Du trước mặt hắn, khiến hắn mất đi lý trí chiến đấu với lũ quái thú. Vâng, Lục Cô Nguyệt bình tĩnh mà nhìn chiến trường, chỉ ra thời gian cho ta, ước chừng còn thời gian nửa chén trà nhỏ, trước khi vòng vây có thể đóng lại. Phía trên Thảo Nguyên Lũng Mạch, đã chuẩn bị lễ vật gì cho quân Long Tước vậy? Ta cười hì hì hỏi Lục Cô Nguyệt. Cách chương.